Xích Tâm Tuần Thiên, tập 363. Hôm nay là thọ yến của tổ mẫu đại nhân. Lão nhân già suy nghĩ rồi muốn gọi ngươi tới ngồi một chút. Lý Phượng Nghêu ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu. Khương Vọng vội vàng đứng dậy, vừa hướng lão thái thái hành lễ. Cái này quá thất lễ. Nếu sớm biết hôm nay là sinh thần Lý lão thái quân, cho dù Khương Thanh Dương hắn có túng quẫn hơn đi chăng nữa, thì cũng phải đem lễ vật tới, chứ không phải là tay chân trống trơn tới bái phòng thế này. Nếu như để người ngoài biết chuyện, còn không biết họ sẽ cười nhạo hắn đến mức nào đây. Ngồi nói chuyện đi. Lão thái thái kéo tay quán, đẩy hắn ngồi lại vị trí của mình, sẵn giọng nói. Mới đến Lâm Trì không có bao lâu, mà đã học được mấy lời khách sáo vô dụng này sao? Có phải là Long Xuyên dạy người không? Lý thị thế đại tướng môn nhà ta không cần phải có cái mấy thứ này. Lý Long Xuyên ủy khuất khiếu nại. Mình, ta cũng không biết là gọi gì là khách sáo. Lấy cái gì dạy hắn chứ? Không vọng oán trách nhẫn một cái. Hắn vừa đành chịu nói. Lão thái thái không để cho ta nói, ta làm sao dám nói? Hào hài tử, là ta để cho Long Xuyên dỗ người tới đây đấy. Lão thái thái vỗ mu bàn tay của Khương Vọng một cái. Lớn tuổi rồi, không chịu nổi ồn ào, lại càng không muốn mấy đứa nó tổ chức cái gì. Ra bên ngoài đông đúc không bằng ở trong nhà cùng người nhà, ngồi một chút. Ngươi sẽ không trách nãi nãi chứ? Lời này vừa nói, Lý Chính Thư cũng mỉm cười. Lý Chính Ngôn dừng tay một chút. Phu nhân Hàn Thị ngồi bên cạnh cũng không có giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên một đại gia đình này, trước đó cũng không biết lão thái thái sẽ nói ra như vậy. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, là đã xem Khương Vọng như là người nhà. Khương Vọng quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Lấy địa vị của Lý Thị mà nói, nếu như Lý Lão Thái Quân muốn tổ chức thọ yến thì chỉ sợ hơn nửa thành Lâm Chi đều phải kinh động. Hôm nay xe ngựa của Khương Vọng có chen vào được không thì khó có thể nói. Nhất là vụ án của Lôi Quý Phi bị ám sát, đã bị đẩy tới thời khắc mấu chốt. Hắn cũng vừa mới bị người ta thông qua vu xe uy hiếp. Lão Thái Thái đây là đang cho hắn chỗ dựa đấy. Có thể phụng bồi ngồi một chút là vinh hạnh của Khương Vọng. Khương Vọng hì hục nửa ngày, rốt cục nói, nãi nãi, hào hài tớ. Lão thái thái cười rạng rỡ, phân phó nói, khai tiệc nào. Hạ nhân đã đợi rất lâu, liền nối đuôi nhau đi vào, dâng lên vô số món ăn cùng với, vô cùng đa dạng và ngon mắt. Bữa tiệc lão thái thái không ngừng gắp thức ăn cho Khương Vọng. Một hồi hỏi một chút cái này, một hồi hỏi một chút cái kia. Toàn bộ trên bàn cơm, chỉ có hai người bọn họ trò chuyện. Những người khác tất cả im lặng ăn cơm. Chỉ có khi lão thái thái điểm tới tên thì mới đáp lại đôi câu. Như vậy cũng có thể thấy vị trí của lão thái thái trong nhà này, đích xác là chí cao vô thượng. Khương Vọng có chút không quá tự tại, nhưng mà cũng không quá khó chịu. Khoảng thời gian này quả thực là tâm tình có chút rối loạn, dần dần bình tĩnh lại dưới những cuộc hội thoại đơn thuần, bình dị này. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã cùng cha, nương, sống nương tựa lẫn nhau. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hề nhìn thấy gia gia hay là nãi nãi, ngoại tổ mẫu hay là ngoại tổ phụ của mình. Mấy loại trải nghiệm tình thân giữa trường bối như thế này, hắn cơ hồ chưa từng trải qua. Nghĩ đến, nếu như nãi nãi của hắn vẫn còn, thì có lẽ cũng sẽ hiền hòa như là Lý Lão Thái Quân vậy. Bất chi bất giác, thọ yến cũng đã kết thúc rồi. Lão Thái Thái uống qua trà thơm, hiền hòa mà nhìn Khương Vọng. Nãi nãi lớn tuổi rồi, ăn no liền hơi buồn ngủ rồi, không thể cùng ngươi nói chuyện được nữa. Hay là để cho Phượng Ngưu bồi ngươi đi dạo trong vườn một chút đi. Nãi nãi, người không cần bận tâm đâu. Lý Long Xuyên việc nghĩa không nhường ai đứng để nói. Để ta đưa Khương huynh ra ngoài. Hắn ta lại ngồi xuống, yên lặng tự múc cho mình một chén canh. Đã thấy thái thu hồi tầm mắt, vẫn cười với Khương Vọng. Khương Vọng dù là có chậm hiểu hơn đi chăng nữa, thì cũng hiểu được hàm ý của lão thái thái, không kiềm chế được cảm thấy quẫn bách. Ngược lại, Lý Phượng Ngưu thoải mái đứng lên. Đi thôi, Thanh Dương. Được. Khương Vọng cũng không nói lời nào khác, lần lượt hành lễ với từng vị trưởng bối tại đây, rồi đứng dậy đi theo Lý Phượng Ngưu. Lý Lão Thái Quân tất nhiên chỉ nói một câu hào hài tử. Lý Chính Thư, Lý Chính Ngôn cũng mỉm cười mà đáp lại. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng mà chỉ có sắc mặt của tôi thành hầu phu nhân là không phải là quá tốt. Khương Vọng không có tư cách để so đo cái gì, cũng không có tâm tình để mà so đo mấy thứ đi. Hắn chỉ cắm đầu đi theo Lý Phượng Ngưu, có chút khẩn trương không giải thích được, còn có một chút lúng túng không dễ thích ứng. Lấy trời đất chứng giám, hắn là lần đầu tiên được người ta làm mối, đã thấy đối phương còn là mỹ nhân Lý Phượng Ngưu xinh đẹp lạnh lùng nữa. Lão thái thái cười híp mắt nhìn bóng lưng của hai hài tử, càng xem càng hài lòng. Đợi đến khi thân hình của bọn họ biến mất, nụ cười của bà mới dần biến mất theo. Nhìn xem, hai tử quả thực quá là lễ phép. Bà không nhẹ không nặng nói một câu. Đáng tiếc có một vài người tuổi cũng lớn rồi, mà lại không bằng một đứa bé hiểu chuyện. Tôi thành hầu phu nhân sắc mặt khó coi, nhưng mà lại không dám nói gì. Sóng ngầm giữa tổ mẫu và mẫu thân dần dần tăng lên, làm cho Lý Long Xuyên vô cùng nhức đầu, hận không thể dúi thẳng đầu vào bên trong chén canh được. Lý Lão Thái Quân hừ nhẹ một tiếng, liền đem chung trà nhẹ nhàng đẩy một cái. Lão thái bà trở về trong viện đây, tránh lại làm trở ngại mắt của người nào đói. Lý Chính Thư ở trong mắt hiện lên nụ cười, vội vàng đứng lên đỡ. Nương, ta tiễn người. Lý Chính Ngôn cũng vội vàng đứng lên. Huynh, để ta tiễn nương đi. Đừng. Lão thái thái nhẹ liếc Lý Chính Ngôn một cái rồi nói. Hầu ra là người đứng đầu một nhà, làm sao có thể thất lễ đưa lão bà tử chứ? Còn mời ngồi xuống đi. Lý Chính Ngôn bị giận cá chém thất không biết làm sao mà ngồi xuống. Lão thái thái thì dưới sự nâng đỡ của Lý Chính Thư, chậm rãi đi tới thiện thính. Lý Lão Thái Quân vừa đi, Lý Hàn Thị liền nhìn về phía trượng phu. Hầu ra, ngài định công bằng xử lý thế nào? Lý Chính Ngôn cảm thấy nhức đầu, hỏa tốc dùng câu nói có thể dùng trong vạn tình huống nói. Lão thái thái lớn tuổi rồi mà, cứ để cho người vui vẻ một chút đi. Ông ta dừng lại nói. Nói lại thì Khương Vọng cũng tốt vô cùng. Ta không phải là nói Khương Vọng không tốt, ta cũng không phải là phản đối. Lý Hàn Thị bất mãn nói. Phượng Nghiêu, nó tóm lại là nữ nhi của ta mà. Ta cũng chưa từng tiếp xúc qua cái tên người là Khương Vọng kia. Lão thái thái lại như vậy, làm sao lại không để cho người khác coi thường nữ nhi của ta chứ? Lý Long Xuyên im lặng, lắng nghe nửa ngày, liếc mắt. Ai dám coi thường tỷ tỷ? Ở đây có chuyện của ngươi sao? Lý Hàn Thị căm tức nhìn hắn ta. Lý Long Xuyên rụt cổ một cái tiếp tục uống canh. Được rồi, được rồi. Lý Chính Ngôn khuyên nhủ. Chuyện này chủ yếu phải xem ý tứ hai hải tử kia. Được hay là không được còn khó nói. Chúng ta ai có thể làm chủ thay cho Phượng Nghiêu đây? Uống xong rồi sao? Lý Hàn Thị nhìn chằm chằm Lý Long Xuyên, cạn tào giả mắng. Uống xong thì đi đi, không biết mình trướng mắt à? Uống xong rồi. Lý Long Xuyên hỏa tốc cầm chén buông xuống, bước chân vừa nhấc thì đã chạy trốn. Lý Hàn Thị lúc này mới quay đầu trở lại nhìn trượng phu, vô cùng ủy khuất. Ta nói đây không phải là giận mà, chuyện khác thì không nói, nhưng mà đây là chuyện cả đời của Phượng Nghiêu, ngài ấy cũng không cùng ta thương lượng một tiếng. Lý Kính Ngôn giảm thấp thanh âm nói, chuyện này lão thái thái không đúng, vi phu biết được nàng ủy khuất mà. Thanh âm ông ta khôi phục lại như thường nói, qua hai ngày nữa ta phải đi Chu Hòa tuần tra, phu nhân có nguyện ý đi theo ta không? Lão nhân gia phần lớn là như thế, họ từng trải qua rồi, hơn nửa đời người vẫn sống như là vậy, cho nên thực ra càng cố chấp. Lý Phượng Nghiêu cao gầy đi trong hoa viên hậu phủ, diễm át quần phương, giọng nói xưa nay vẫn lạnh lẽo cách xa, lại có vài phần hòa hoãn hơn với Khương Vọng. Họ đã từng rơi xuống hố, không hy vọng ngươi sẽ rơi xuống nữa. Họ đã từng làm sai, không hy vọng ngươi sẽ tái phạm. Họ hy vọng ngươi có thể đỡ vất vả hơn. Họ cố chấp cho kinh nghiệm của cuộc đời của họ có thể xây dựng nên mọi thứ cho ngươi. Nhưng mà thế giới vẫn không ngừng thay đổi, cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau. Ngươi không cần phải quá để ý. À, sẽ không. Trước mặt Lý Phượng Nghiêu, Khương Vọng chả biết nói cái gì. Ván mà nói hình như là Lý Phượng Nghiêu ban đầu là do Lý Long Xuyên và Lứa Tượng Càn miêu tả dựng lên. Hai vị này bị Lý Phượng Nghiêu trị đến ngoan ngoãn rồi, vừa thấy nàng là như là chuột thấy mèo vậy. Khương Vọng làm bằng hữu với bọn họ, tự nhiên đã thấp hơn Lý Phượng Nghiêu một cái đầu. Mỗi một lần gặp đều là cung cung kính kính, cẩn thận xếp sau. Mặc dù bản thân Lý Phượng Nghiêu cũng không có tàn bạo với hắn như đồn đại, thậm chí còn không nghiêm khắc với hắn nữa. So với Khương Tức ra, bản thân Lý Phượng Nghiêu là một người hào phóng. Nàng vừa đi vừa nói, ngoại lâu của ngươi lập lên tinh vực nào? Đề tài thay đổi quá bất ngờ, khiến cho Khương Vọng hơi sửng sốt. Làm sao? Lý Phượng Nghiêu dừng lại, đôi mắt đẹp long lanh như là xương, nhìn hắn, hỏi. Ta không xứng thảo luận tu hành với đại nhất thiên kiêu đại tề sao? Ta không có ý này. Khương Vọng cuống quýt giải thích. Vừa rồi còn đang nghĩ chuyện vụ án Ngọc Hành là Ngọc Hành. Hai mắt Lý Phượng Nghiêu lóe lên, mỉm cười, quay đầu tiếp tục đi. Thanh bài tự có chức phận của mình, ngươi không nên nói chuyện vụ án với ta. Ta chỉ đang nghĩ thôi, không nói ra. Lúc này Khương Vọng câu nệ như là học trò mới học tới học đường vậy, hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn. Vị tỷ tỷ này khí chàng quá là mạnh, nhưng có thể nói một chút về chuyện tu hành. Dù sao thì con đường tu đạo rất xa, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý Phượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn trời, bỗng thấy hai ngôi sao sáng chói chiếu sáng lẫn nhau trên đó. Từ khi rời Thất Tinh Cốc, chưa bao giờ thấy Lý Phượng Nghiêu bày ra thực lực nữa. Cho tới hôm nay Khương Vọng mới phát hiện, Lý Phượng Nghiêu đã đứng trên hai tòa tinh lâu từ lúc nào. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì bất ngờ. Từ khi ở Thất Tinh Cốc hắn vẫn còn đang ở Đằng Long Cảnh, Lý Phượng Nghiêu đã có cảnh giới thần thông nội phủ. Vậy thì sẽ càng nghe nàng nói. Thần thông nàng thấy được, không tiện chiến đấu, nhưng mà lại giúp ích khi tu hành. Sau khi kết thúc bí cảnh Thất Tinh Cốc, nàng vẫn đang tu hành trên băng hoang đảo, cũng là mới về Lâm Trì không được bao lâu. Mà vị tỷ tỷ Phượng Nghiêu này lại là một nhân vật hung ác, đổi cả tên cho mình trong gia phả Lý Thị. Dù có trường bối sùng ái, nếu không phải là người có thiên tư, thì làm sao có thể thay đổi được quy củ Lý gia? Tình lâu là thuật đạo chi cơ, ngoại lâu là cảnh giới của thuật đạo. Nhưng mà mặc kệ Lý Phượng Nghiêu có giới hạn như cảnh giới thế nào, trò chuyện về chuyện tu hành, Khương Vọng lập tức thong dong hơn rất nhiều. Với tỷ tỷ, hắn bứt rất bất an. Với đạo hữu, hắn chậm rãi nói. Đơn giản là tổng kết nhân sinh quá khứ. Dù là nông cạn một chút thì cũng phải tiếp cận tới chân thực. Chân thực là cơ sở để vấn đạo. Lấy Ngọc Hành làm ví dụ. Ta vẫn luôn nghĩ, đạo phải thế nào mới có thể ngạo nghễ đứng giữa vũ trụ, sừng sững tứ phương. Ta muốn đi đâu, ta muốn cái gì? Hiển nhiên Lý Phượng Nghiêu cũng không ngờ khi nói về tu hành hắn lại nghiêm túc như vậy. Nàng mới nghe xong mới nói. Nói đến ngoại lâu cảnh, gia phụ trưởng quản trục phong trong cửu tốt. Ở trong quân có một vị chính tướng ngoại lâu cảnh tên là Cố Hạnh. đã để lại ấn tượng thật sâu cho lão nhân gia. Khương Vọng cũng không hiểu vì sao Lý Phượng Nghiêu lại đột nhiên nói về chính tướng trong quân trục phòng, nhưng mà cũng tỏ vẻ chăm chú nghe. Người này rất mạnh à? Lý Phượng Nghiêu lườm hắn một cái giải thích. Ước chừng không mạnh bằng ngươi bây giờ, nhưng đã từ rất lâu rồi. Đại khái là ở năm 3920 theo đạo lịch. Người này đã giải quân chức, xông ra biển, hiện giờ đang là bá chủ Bá Giác Đạo. Trong quân trục phong, người này rất quan trọng sao? Khương Vọng hỏi. Nếu quan trọng, tại sao lại đi? Làm sao trục phong lại trả thả ông ấy đi? Lý Phượng Nghiêu nhàn nhạt đáp. Chỉ là hôm nay nhớ tới ông ấy. Người nói xem có trách hay là không? Ông ấy có một người đồng hương, cũng không biết có phải là hảo hữu hay không. Tóm lại là có quen biết. Họ Đỗ, tên Phòng, là một bộ đầu trong Bắc Nha, có tu vi ngoại lâu cảnh. Sau khi bắt một nghi phạm cấp độ đằng long, không ngờ bị vị bộ đầu này lại đồng quy vu tận. Khương Vọng trầm mặc một lát mới nói. Đúng là rất quái lạ. Tới giờ hắn mới phản ứng được. Năm 3920 theo đạo lịch chính là năm Nguyên Phượng thứ 38. Lý Phượng Nghiêu nào có thảo luận chuyện tu hành cấp độ ngoại lâu, mà là nàng đang cho hắn manh mối về vụ án năm xưa. Được rồi, đi dạo lâu như vậy, chúng ta có thể đều trả lời được rồi. Lý Phượng Nghiêu nở một nụ cười hiếm thấy. Băng sơn mỹ nhân dung mạo vô song thế này, chỉ cần nhẹ nhàng cười một cái giống như là cả xương đông đều tan rã. Trăng đồng cũng vì thế mà rạng rỡ. Dù não hải của Khương Vọng bị quấn vào tình tiết vụ án mãnh liệt, nhưng mà thấy nụ cười khẽ này thì cũng phải hơi thất thần một chút. Về đi, nàng nói. Ờ, được. Khương Vọng ngoan ngoãn đồng ý. Vậy ta sẽ không tiễn nha. Lý Phượng Nghiêu dừng bước. Tổ mẫu rất thích ngươi. Tới thăm bà ấy nhiều một chút nhé. Được rồi. Khương Vọng khẽ nói. Phượng Nghiêu tì tì. Sau đó xoay lưng, đạp hoa kính mà đi, rời khỏi nơi đình viện thâm sâu của hầu phủ Tồi Thành. Nói lại chuyện kết duyên với Lý Thị của Thạch Môn, thì phải bắt đầu từ Lý Long Xuyên. Khi mới gặp nhau ở bí cảnh Thiên Phổ, thái độ của Khương Vọng với Lý Thị ở Thạch Môn rất cẩn thận, chủ yếu là vì câu thơ kia. Thiên hạ đô tụ Thạch Môn Lý, hoàn hữu thủy chi, phượng tiên trương. Ghi chú: thiên hạ đều nhắc Lý Thị ở Thạch Môn, nào còn ai nhớ họ Trương ở phượng tiên. Cùng là danh môn đỉnh cấp, nếu là công thần phục quốc, vì cái gì mà Lý Thị của Thạch Môn đã có thể sừng sững không ngã, còn Trương Thị của Phụng Tiên thì lại lưu lạc tới nước này. Sinh lòng tiếc nuối đối với Trương Thị ở Phụng Tiên, cũng không khỏi thêm một phần lưu ý Lý Thị ở Thạch Môn. Về sau, hắn thay mặt Trọng Huyền Thắng đưa Khâu Sơn Cung cho Lý Long Xuyên, lại có Hứa Tượng Càn giúp đỡ, hai bên mới tính là chính thức kết duyên. Lý Thị ở Thạch Môn là gia thế nào? Tổ tiên được hưởng công phổ quốc, được lập linh từ trong hộ quốc điện, vị trí đầu tiên. Từ ấy năm cho tới giờ, danh tướng xuất hiện lớp lớp, nhân tài chưa từng dừng nổi lên. Nhưng mà từ đầu đến cuối Lý Thị vẫn sừng sững nằm ở trong danh sách danh môn đứng đầu tề quốc. Khương Vọng chỉ là một gã thất phu, hương giã xuất thân từ nước nhỏ, nhưng mà khi tiếp xúc với danh môn bậc này thì lại chưa bao giờ cảm thấy phân nửa ngạo mạn từ họ. Dù là Lý Long Xuyên, Lý Lão Thái Thái hay là Lý Phượng Nghiêu, từ đầu đến giờ cảm giác hắn nhận chỉ có tôn trọng. Hiện tại là như vậy, khiến còn chưa thành danh cũng vẫn là như vậy. Cho nên Hỏi vì sao Lý Thị ở Thạch Môn có thể thường vinh quang lâu dài đến như vậy ư? Có lẽ đây chính là nguyên nhân. Ngồi trên xe ngựa về phủ, hắn lặng lặng tự hỏi. Thế ra cấp bậc như Lý Thị ở Thạch Môn, đương nhiên sẽ có rất nhiều quy củ không nhìn thấy. Nhưng thân là một thanh bài, khi tham dự điều tra và giải quyết các án trọng của thanh bài, Khương Vọng đều rất cẩn thận. Lý Phượng Nghiêu sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến năm 3920 theo đạo định, càng không cần phải vô duyên vô cớ nhắc đến Cố Hạnh. Nói một câu không dễ nghe, chỉ là một nhân vật cấp ngoại lâu, có gì đáng để Lý Thị của Thạch Môn phải nhớ mãi không quên? Duy chỉ có chuyện sau đó của Cố Hạnh thì có đáng nghiền ngẫm một chút. Đảo Bá Giác là hòn đảo thuộc quyền khống chế của Điền Gia ngoài biển. Năm xưa Cố Hạnh cách chức khỏi Trục Phong, lựa chọn ra biển sông Sáo, liệu có liên quan đến Điền Gia không? Mà Lý Phượng Nghiêu cố ý đề cập đến người tên là Đỗ Phòng kia, là bộ đầu thanh bài có tu vi ngoại lâu, đồng quy vu tận với nghi phạm Đằng Long Cảnh. Người này đóng vai trò gì trong vụ đại án năm đó? Chắc không đến nỗi Lý Phượng Nghiêu nhàn rỗi quá mới nhắc đến người này chứ. Có thêm một chút manh mối, lại tới gần chân tướng hơn một chút. Khương Vọng dự cảm mình có cách chân tướng không xa nữa rồi. Khi hắn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên màn gió khẽ động, một bóng người lên vào. Mặc dù Khương Vọng kinh hãi, nhưng không loạn. Xòe tay ra, đạo nguyên điên cuồng phun trào, sức mạnh thần hồn vô cùng mãnh liệt, mắt trái đã chuyển dần sang màu đỏ. Tất cả đều diễn ra trong một chớp mắt, và rồi lại biến mất chỉ trong một chớp mắt. Năm ngón tay nhô ra thò tới trước mặt đối phương, khựng lại một lát mới thả xuống. Suýt nữa ta giết ngươi rồi, hắn cau mày nói. Lâm Hữu Tà ngồi vào trong xe, vẫn khăn vuông xanh buộc tóc, thân mặc nam trang, bình thản nói. Nếu như ngay cả cái này cũng không khống chế nổi, thì cũng uổng cái danh xưng đệ nhất thiên kiêu Tề Quốc, trừ phi ngươi thực sự muốn giết ta. Có thể tu vi Lâm Hữu Tà kém hắn, nhưng mà xem tiếp cận gần tới bước này, chỉ có thể nói là không hổ danh là con gái của Lâm Huống. Khẳng định nắm không ít mấy môn bí thuật độc môn kiểu niệm trần. Lão gia, Sao Phu bên ngoài hỏi. Không có việc gì, Khương Vọng nói vọng ra đáp lại. Hắn tiện tay giam cầm âm thanh trong xe lại, hơi đau đầu nói. Nếu người muốn quang minh chính đại bái phòng ta thì có thể mang danh thiếp đến nhà cơ mà. Nếu người muốn lén đút tới bái phòng ta, vì sao lại chuồn vào xe ngựa của ta giữa đường thế này chứ? Bởi vì mang danh thiếp đến nhà ngươi còn phải để cho quản gia nhà ngươi không rõ, hỏi rõ lai lịch. Còn phải cân nhắc tâm tình của ngươi xem ngươi có muốn gặp khách không? Lâm Hữu Tà rất đương nhiên đáp. Khương Vọng cạn lời. Mà lại... Lâm Hữu Tà nói tiếp. Chỉ cần đủ thong dong. Thực ra ban ngày còn bí mật hơn cả ban đêm. Đột nhiên chuồn vào trong xe ngựa của ngươi giữa đường cũng là bí ẩn hơn việc nửa đêm gõ cửa nhà sau nhà ngươi nhiều. Đón nhìn ánh mắt phức tạp của Khương Vọng, nàng tổng kết lại. Một kiến thức phá án nhỏ, hy vọng có thể giúp cho ngươi. Hôm nay ngươi đến để lên lớp ta sao? Khương Vọng hỏi lại. Lâm Hữu Tà trầm mặc một lát mới nói. Ta đã biết hung thủ là ai. Khương Vọng nghiêm túc hỏi. Hung thủ vụ án Lôi Quý Phi sao? Thực ra Phùng Cố đã để lại rất nhiều manh mối. Lâm Hữu Tà nói. Ngay trước mắt chúng ta. Tỷ như Phùng Cố Châu cổ chết trong linh đường. Khi chết, mặt hướng góc đông bắc. Ở trong ngày đầu tiên của tang lễ thập nhất điện hạ, vị trí linh đường trong linh đường, ngươi còn nhớ không? Khương Vọng nghĩ một lát rồi thận trọng nói. Đứng đầu là Hoa Anh Cung Chủ, về sau là Hoàng Hậu Điện Hạ. Đây là manh mối đầu tiên của Phùng Cố. quay mặt về hoàng hậu. Lâm Hữu Tà nói, đây là manh mối để lại cho những người ở đó, đương nhiên là bao gồm cả Khương Tước gia ngươi. Cái này quá gượng ép rồi. Khương Vọng lắc đầu nói, tang lễ kéo dài trọn vẹn 3 ngày, không biết đã có bao nhiêu người tiến vào linh đường tế bái. Thế nhưng đâu có nhiều người có thể đứng ở vị trí này, một vị trí này. Cơ bản không có ai đâu. Nhưng mặt hướng người chết làm sao có thể xem như là manh mối chứ? Phùng Cố tự sát. Đây là một vụ tự sát tỉ mỉ bày biện. Mỗi một chi tiết đều đã được tính toán rất kỹ. Bình thường treo cổ tự vẫn, hoặc là quay mặt ra cửa chính, hoặc là nhìn ra hướng mà kẻ nó muốn nhìn. Rõ ràng Phùng Cố là trường hợp thứ hai. Là người cũng xuất hiện trong ngày đầu tang lễ. Trong lòng Khương Vọng cũng đã ẩn ẩn tin vài phần. Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ. Phùng Cố để lại cho hắn đầu mối gì? Nhưng hắn vẫn phản đối. Cái này không thuyết phục. Cho nên vẫn còn có manh mối thứ hai. Lâm Hữu Tà nói, có còn nhớ chén thuốc kia của Thập Nhất Điện Hạ không? Khương Vọng nhìn nàng. Lâm Hữu Tà nói tiếp, ta đã từng nói với ngươi về thành phần bên trong chén thuốc kia. Ở trong Bắc Nha, ngoại trừ ta cũng là từng có dược sư khác kiểm tra qua, kết quả không khác nhau. Nhưng thời gian ta còn chưa nói. Thời gian. Có một vị thuốc mới được thêm vào. Là được thêm vào sau khi chén thuốc này nguội ít nhất đến 1 hay 2 ngày. Ngoại trừ Phùng Cố, ta nghĩ không có ai sẽ làm ra chuyện này. Vị thuốc này chính là chân của Hồng Phúc Chu. Ghi chú, chân nhện bụng đỏ. Khương Vọng trầm mặc. Bình thường hắn hay tỏ vẻ hiểu biết trước mặt Trọng Huyền Thắng, nhưng mà thực sự hắn cũng chẳng hiểu rõ lắm về chân nhện bụng đỏ. Nếu vị thuốc này có vấn đề gì, ngày đó Trịnh Thế cũng có thể nghe được thành phần của thuốc, vì sao lại không có phản ứng? Nó cũng là linh dược chống lại hàn độc, pha trong thang thuốc này cũng không có gì đặc biệt, nhưng bản thân nhện bụng đỏ rất đặc biệt. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, nó còn có một cái tên khác là Thực Tử Chu. Nhện này sẽ ăn con của mình. Một lần ấp ra 10 con nhện con, sẽ ăn 9 để 1. Vì sao Phùng Cố lại phải cố ý thêm vào vị thuốc này? Thập Nhất Điện Hạ có ở đây, chén thuốc này không phải là cho người ta uống, mà là để cho người ta nhìn. Cho ai nhìn đây? Có lẽ là ta, có lẽ là ngươi. Mẹ đẻ của Thập Nhất Điện Hạ đã chết, vậy con nhện ăn con này là ai? Ta nghĩ không cần nói cũng biết. Khương Vọng biến sắc. Nếu quả thực Phùng Cố muốn ám chỉ điều gì đó, thì những ám chỉ này gộp lại hoàn toàn chính xác là đã đủ. Như vậy năm Nguyên Phượng thứ 38, hung thủ trong vụ án Lôi Quý Phi lại chính là đương kim hoàng hậu. Nếu như người giật dây sự thực thực sự là hoàng hậu, vậy vụ án này bị ép tới chết như vậy cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là do đương kim hoàng hậu làm, thân là tổng quản thái giám Trường Sinh Cung, quả thực Phùng Cố cũng chỉ có thể lấy cái chết để nhắc lại vụ án. Thế nhưng Khương Vọng lập tức tỉnh lại khỏi cái cảm xúc run sợ, tỉnh táo nói, nhưng mà những điều này nhiều nhất cũng chỉ có thể nói rõ hận ý của Phùng Cố. Phùng Cố có thể cho rằng hoàng hậu là hung thủ hại chết Lôi Quý Phi, nhưng nghi ngờ không phải là chứng cứ. Ý của Khương Vọng rất đơn giản, chỉ dựa vào những điều này muốn xốc lại vụ án Lôi Quý Phi là chưa đủ, cực kỳ thiếu là khác. Nói một câu không dễ nghe là Phùng Cố chỉ là một con chó của Trường Sinh Cung, so với hoàng hậu thì chả là cái thá gì cả. Một miếng cắn này của Phùng Cố không đau không ngứa, nghi ngờ của Phùng Cố chẳng có ý nghĩa gì cả. Nào chỉ có Phùng Cố, nghi ngờ của Thanh Dương hắn và Lâm Hữu Tà cũng có khác gì Phùng Cố đâu. Chỉ có chứng cứ chắc như thép thì mới có thể có một tia khả năng lay động uy quyền của hoàng hậu. Nếu không, bọn họ tùy tiện mở miệng nói ra nghi ngờ, chỉ có chết mà thôi. Hắn hy vọng hôm nay Lâm Hữu Tà chui vào trong xe ngựa, nói đến chuyện này có mang theo chứng cứ. Nhưng Lâm Hữu Tà lắc đầu. Làm sao có thể có chứng cứ? Giọng nói của nàng đắng chát đến cực điểm. Đã qua nhiều năm như vậy, người có thể làm ra đại án thế này làm sao có thể lưu lại chứng cứ đến bây giờ? Thời gian chưa từng đặc biệt giữ lại bất kỳ thứ gì cho người nào. Vì vậy, 17 năm này là một tuyệt vọng nặng nề. Phùng Cố không để lại cái gì khác sao? Khương Vọng hỏi Lâm Hữu Tà. Đương nhiên là có một chút manh mối khác, nhưng mà đều là nghi trận cố tình bày ra để mê hoặc người phá án, cũng là để mê hoặc người sau màn. Manh mối Phùng Cố để lại là cho ta xem, hắn ta biết ta có thể nhìn xuyên qua màn sương. Lâm Hữu Tà nói. Vì phụ thân ta là Lâm Huống. Khương Vọng tỉnh táo. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như không có chứng cứ vững như thép, bất kể ngươi là cái gì thì cũng đều không có tí ý nghĩa nào cả. Chúng ta ở đây phân tích cũng chỉ là có thể phân tích mà thôi. Lâm Hữu Tà nói. Ta không chứng minh được hung thủ gây ra vụ án Lâm Quý Phi là ai, nhưng mà ta chỉ cần chứng minh cái chết của cha ta có liên quan đến đương kim hoàng hậu là được. Sở dĩ Phùng Cố hy vọng ta tham dự vụ án này là vì vậy. Lâm Huống điều tra vụ án Lâm Quý Phi gặp nạn mà chết, nếu như có thể chứng minh ông ấy chết không phải là tự sát mà là có quan hệ tới hoàng hậu, hoàn toàn cũng có thể xem như là một chứng cứ quan trọng, có thể kéo hoàng hậu liên kết với cái chết của Lôi Quý Phi. Ngươi định chứng minh thế nào? Khương Vọng hỏi. Đây là chuyện của ta. Lâm Hữu Tà đáp. Khương Vọng vốn cho rằng hôm nay Lâm Hữu Tà tới đây là tìm sự giúp đỡ, thậm chí cũng đã chuẩn bị hỗ trợ. Không ngờ nàng lại nói không phải. Giống như nàng nhảy vào trong xe ngựa giữa đường, chỉ để thể thông báo cho Khương Vọng biết nàng đã nhận ra được chân tướng. Vì sao lại nói cho ta những điều này? Khương Vọng hỏi. Lâm Hữu Tà dừng một chút rồi nói. Phụ thân ta là người ưu tú nhất từ khi Thanh Bài được thành lập ra đến đây. Cả đời phá vô số án, tập trung cương vị. Ông ấy sẽ không có tự sát, cũng không nên tự sát. Ta hy vọng nếu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ còn có người nhớ kỹ những điều này. Ta hy vọng ngươi sẽ đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Vọng chậm rãi nói. Bởi vì ngoại trừ ngươi, sẽ không có ai nhớ ông ấy lâu như vậy. Đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Lâm Hữu Tà, hơi rũ xuống, nhìn vào góc áo của mình. Nàng nói. Khi ở quần đảo ven biển, ngươi đã nói với ta, ngươi muốn tới hải tế đại điển cứu một người. Ta nghĩ, chắc chắn ngươi đang lừa ta, mà lại dùng lý do hoang đường phi thực tế để lừa ta. Nhưng cực kỳ kỳ quái là ta lại tin. Sau đó ta nghĩ, ngươi muốn làm gì đây? Ta không thể nghĩ ra được, nhưng ta lại thấy được. Ta thấy được ngươi bước lên thiên nhai đài, tạm dừng hải tế đại điển. Ta nghe nói ngươi tới mê giới hoàn thành nhiệm vụ tẩy tội gần như là không thể. Lần thứ hai, ngươi lên đài thiên nhai, giết Quý Thiếu Khanh, kiếm áp Điếu Hải Lâu, ngươi cùng cảnh không ai dám đứng chiến. Trận đấu kia, cả quần đảo gần biển đều nhắc nhở đến tên ngươi. Ngươi về như là một người anh hùng vậy. Có lẽ ngươi không tin, nhưng mà ngươi đã cổ vũ ta. Ta không cường đại như ngươi, nhưng mà lòng ta cũng kiên quyết như ngươi. Khương Vọng nói. Sở dĩ khi đó ngươi tin tưởng ta là vì ngươi cũng đang theo đuổi một chuyện không thể thực hiện được. Ngươi cũng là người kiên định. Ta mới tham dự vụ án này mấy ngày đã cảm nhận được áp lực không thở nổi. Thế mà ngươi lại cố gắng suốt bao nhiêu năm giữa áp lực như thế này. Hiện giờ ngươi dự định xúc động gì sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lâm Hữu Tà nói. Chỉ là ngươi là thiên tài đệ nhất mà ta biết. Ta tin chắc có một ngày nào đó, ngươi có thể đứng trên đỉnh cao nhất. Ta nói là nếu như. Nếu như ta xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ta trịnh trọng thỉnh cầu ngươi. Khi ngươi có đủ thực lực, thì hãy khởi động lại bản án của phụ thân ta. Dứt lời nàng nhìn thẳng vào Khương Vọng, cúi người bái hắn ngay trong xe ngựa. Khương Vọng đặt tay lên vai nàng, đẩy nàng về chỗ, nói: Lâm bộ đầu, vị trí cao nhất nào có dễ ngồi như vậy chứ, cầu người không bằng cầu mình. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: Có một người tên là Đỗ Phong, xuất thân thanh bài, ngươi có biết không? Đầu tiên Lâm Hữu Tà khẽ giật mình, trầm mặc nửa ngày nàng mới nói: Năm xưa, người đưa thi thể cha ta tới trước mặt ta, tên là Đỗ Phong. Hắn ta là thuộc hạ của cha ta, cũng coi như là nửa đệ tử của cha. Khi ấy, hắn ta giải thích, vì kích động nhất thời không thể chấp nhận được. Nàng kể lại bằng chất giọng đều đều. Sau đó Lệ Hữu Cứu điều tra lục Đỗ Phong. Kết quả là vì quy củ của thế gia thanh bài quá nhiều, có rất nhiều bí mật cha ta không chịu dạy cho Đỗ Phong, nên Đỗ Phong dần dần sinh ra hận ý. Sau khi cha ta chết, muốn hủy hoại ta. Sau đó không bao lâu Đỗ Phong đã bất ngờ chết trong quá trình phá án, cũng không giải quyết được gì. Lệ Hữu Cứu. Cái chết của Đỗ Phong là ai làm? Khương Vọng hỏi. Trước kia ta sẽ kiên định nói cho ngươi, hoặc sự thực là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là bị người ta diệt khẩu, tuyệt đối không liên quan đến tứ đại thế gia thanh bạch. Bởi vì từ nhỏ chúng ta đã được dạy bảo phải làm việc đúng quy củ, mọi việc đều phải làm theo pháp luật. Mà cái chết của Đỗ Phong nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng mà thực tế tình tiết vụ án rất bình thường. Quả thực nghi phạm hắn ta đuổi giết chỉ là Đằng Long Cảnh, nhưng mà người giết hắn ta lại là phụ thân của nghi phạm. Lâm Hữu Tà lại nói: Nhưng mà hiện giờ ta chưa thể khẳng định. Lệ Hữu Cứu đã âm thầm gia nhập Bình Đẳng Quốc. Tổ huấn của tứ đại thế gia thanh bài đương nhiên không thể can thiệp. Ngay cả Lâm Hữu Tà cũng có thể bài trừ khả năng tứ đại thế gia thanh bài giết người trả thù. Cho nên Lâm Hữu Tà mới nói, nàng không thể khẳng định được nguyên nhân cái chết của Đỗ Phong. Khương Vọng không nói gì. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, khi Lệ Hữu Cứu thụ hình, ta cũng có ở pháp trường. Ta không nên đi, nhưng mà lại không thể không đi. Thực ra Lệ Hữu Cứu và cha ta quan hệ cũng không tốt. Ô Gia Gia nói, cái gì ông ta cũng muốn tranh với cha ta, nhưng lại chả thể tranh nổi cái gì. Nhưng sau khi phụ thân ta chết, Ô Gia Gia từ quan biến mất. Suốt một thời gian dài Lệ Hữu Cứu vẫn luôn chăm sóc ta. Ở pháp trường ta thấy có người cắt thịt ông ta. Từng miếng thịt rơi xuống. Ta thấy được nét mặt của ông. Ta biết ông ta rất muốn mắng to, ví như là mắng triều đình bất công với tứ đại thế gia thanh bài vậy. Ông ta rất muốn mắng, nhưng lại không mắng. Bởi vì tứ đại thế gia thanh bài vẫn còn người sống. Bởi vì ta vẫn còn sống, ông ta không muốn gây phiền toái cho ta. Ô Gia Gia không có ý định thu nhận đồ đệ nữa. Tứ đại thế gia thanh bài chỉ còn đại có một truyền nhân là ta. Nói tới đây, nhược như Lâm Hữu Tà mới thu lại được cảm xúc. Lại một lần nữa ngước đôi mắt nhìn thấu mọi thứ về Khương Vọng. Hỏi: Vì sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến người này? Tề quốc phát triển quá nhanh, mạnh lên quá nhanh. Trong quá trình này có nhiều người bị lờ đi. Ban đầu Đệ Hữu Cứu không thuộc Bình Đẳng Quốc. Tình huống của ông ta hoàn toàn không giống với Diêm Độ. Ông ta là mắc kẹt trong lịch sử huy hoàng và lụi bại của tứ đại thế gia thanh bài, không thể tìm được lối ra. Thân là thanh bài, nhưng lại bất lực trước cái chết của Lâm Huống. Lâm Huống ưu tú hơn ông ta nhiều như vậy, mà lại chết đi dễ dàng như vậy, ông ta có thể làm gì chứ? Tương lai của tứ đại thế gia thanh bài ở đâu? Đương nhiên ông ta rất hoang mang. Ông ta lựa chọn khác với Ô Liệt, Lâm Hữu Tà, nhưng ông ta quan tâm tới Lâm Hữu Tà là thật. Con người phức tạp như vậy đấy. Khương Vọng càng thấy nhiều, càng không dám dễ dàng nhận định một người. Hắn chỉ nói, Đỗ Phòng có một đồng hương tên là Cố Hạnh, trước kia là tướng của Trục Phong Quân. Năm Nguyên Phượng thứ 38 đã giải trừ quân chức ra biển. Hiện đang là đảo chủ Bá Giác Đảo. Mắt Lâm Hữu Tà nhảy lên một cái. Bá Giác Đảo thuộc về Điền Thị ở Đại Trạch, mà nàng vốn vẫn nghi ngờ Điền gia. Ô Liệt từ quan đã bao năm rồi, vẫn luôn bí mật điều tra Điền gia, đã nắm được khá nhiều manh mối, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn chưa có được chứng cứ quan trọng nhất. Nếu đảo chủ Bá Giác Đảo Cố Hạnh có liên quan đến hành động của Đỗ Phòng năm xưa, không thể nghi ngờ gì, đây là một chứng cứ quan trọng trói Điền Thị của Đại Trạch vào vụ án năm xưa Lôi Quý Phi. Ta đã biết. Nàng nhìn chằm chằm Khương Vọng. Tạ ơn. Nàng đứng dậy. Nhìn nàng làm việc dứt khoát như vậy, Khương Vọng không nhịn được mà nói. Thực ra cuộc đời rất dài, đã chờ được nhiều năm như vậy, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Hữu Tà đưa tay vịn vào cửa, nhàn nhạt nói. Nhưng thập nhất điện hạ chưa có thể chết một lần. Khương Vô Khí chỉ chết một lần này. Kẻ thiên tử vì đó cũng chỉ thương tâm một lần này. Rất có thể thời cơ tra rõ bản án ngày xưa không còn nữa. Bởi vì đứa bé mổ từ bụng Lôi Quý Phi ra cũng không còn nữa. Màn xe rủ xuống, đã không thấy bóng người. Chỉ có mùi cỏ nhàn nhạt chứng minh nàng đã từng ở đây. Khương Vọng lặng lẽ thật lâu. Nếu như đương kim hoàng hậu thực sự là chủ sự sau màn vụ án Lôi Quý Phi gặp nạn năm xưa, Điền ra là cây đao năm xưa bà ta đã dùng. Nếu như quả thực mọi hành động của Đỗ Phòng đều có liên quan tới Cố Hạnh, là do Điền ra khống chế quán triệt thực hiện theo ý chỉ của đương kim hoàng hậu. Như vậy, gã ném thi thể Lâm Huống trước mặt Lâm Hữu Tà, ngoại trừ uy hiếp, còn muốn hạ giận. Bất kể Lâm Huống làm gì, không biết điều tới cỡ nào, thì người cũng đã chết rồi, còn đi bắt một đứa bé 3 tuổi hạ giận. Thực sự là lòng dạ nhỏ mọn. Nếu hoàng hậu một nước nhỏ mọn như vậy, há lại là cái phúc của thiên hạ? Nếu người sáu bức màn là hoàng hậu, thì quả thực có thể nói là nói thông rất nhiều chuyện, có thể sâu chuỗi tất cả manh mối đang có. Nhưng tại sao hoàng hậu lại muốn hại Lôi Quý Phi? 17 năm trước, thậm chí Khương Vô Khí còn chưa có ra đời, thế lực Lôi gia cũng chỉ là thường thường thôi. Lôi Quý Phi có gì uy hiếp được hoàng hậu? Nhất thời Khương Vọng nghĩ mãi cũng không rõ. Nhưng hắn đã hiểu rõ lựa chọn trong lòng mình. Hắn cũng đang tìm kiếm đáp án. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Mình không có link Playdua nhé. Ngọc N.A. Mình không biết Playdua là cái gì. Xin chào.